Điếu bát cẳng duỗi chân co miệng chữ o, ngoài tay khơi móc túm tròn vo. Mần mê mải miết mần ngay nó, móc máy mần mò mó nhẹ cho. Muốn sướng ai ơi khều lửa nhỏ, vội vàng cuống quýt bú thời ho. Ngà ngà trắng xóa vương đầu ló, thở dốc khen chàng điếu bát to.